Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193, ai, làm gì nha, đi đâu, ngươi còn không có đóng cửa đâu. Ninh Tố bị Cao Minh Hoài mạnh mẽ túm đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã. Nga, ta trước đóng cửa. Cao Minh Hoài cộp cộp cộp chạy về đi khóa cửa, cộp cộp cộp lại chạy về Ninh Tố bên người, tưởng lại kéo Ninh Tố tay. Ninh Tố đương nhiên không hề làm hắn kéo, không nói vạn nhất Lâm Vũ đã biết ghen, liền Cao Minh Hoài này dã man dạng đều đem tay nàng túm đỏ. Ta đi theo ngươi, đừng túm ta. Lớn như vậy sức lực, Ninh Tố oán giận một câu, xoa xoa thủ đoạn, nghĩ thầm rốt cuộc là ai làm Cao Minh Hoài như vậy khẩn trương, làm Ninh Tố trong lòng hơi hơi khó chịu. Chính nàng cũng không biết nàng nhanh như vậy liền tiến vào cô em chồng trạng thái. Thực xin lỗi Tố Nhi, ta nhất thời nóng vội không chú ý. Ngươi không sao chứ? Cao Minh Hoài là thật sự đem Ninh Tố trở thành muội muội. Chỉ có vừa rồi đột nhiên nhìn đến nàng thiếu chút nữa cả tên lẫn họ kêu nàng một lần sau không còn. Có gọi sai quá, hừ, nóng vội còn không mau đi. Ninh Tố mới không thừa nhận nàng ghen tị. Ăn cái kia nàng chưa thấy qua tương lai tẩu tử giấm mờ ni, hắc hắc. Cao Minh Hoài gãi gãi đầu lập tức đi phía trước đi. Cao Minh Hoài mang theo Ninh Tố đi rồi nửa giờ, tốc độ còn không chậm, bảy quải tám cong, hoàn toàn đem Ninh Tố vòng vựng sau rốt cuộc tới rồi. Ninh Tố dám dùng đầu người bảo đảm nàng không ai dẫn hắn tuyệt đối ra không được. Không nghĩ tới bây giờ còn có loại này bảy quải tám cong ngõ nhỏ. Thật là tuyệt, như thế nào nhiều như vậy cong? Một hồi ngươi nhưng đến đem ta đưa ra đi. Ninh Tố ngữ khí theo bản năng mang điểm làm nụng hương vị. Cao Minh Hoài lại không cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì hắn cảm thấy Ninh Tố là hắn muội muội, kiểu mềm nữ hài nên nói như vậy lời nói. Đại khái cũng chỉ có Cao Minh Hoài mới cảm thấy Ninh Tố là cái kiểu mềm nữ hài. Bảo đảm mang ngươi đi ra ngoài tuyệt đối ném không được. Cao Minh Hoài bảo đảm nói. Hai người đứng ở một hộ nhà trước cửa. Ninh Tố tả hữu nhìn nhìn, nói, không tồi nha. Đều hiểu được kim ốc tàng kiều, bị Ninh Tố trêu ghẹo. Cao Minh Hoài lại mặt đỏ lên, có chút chân tay luống cuống, khẩn trương nhìn Ninh Tố. Vào đi thôi. Ninh Tố lên tiếng, kia một hồi, Tố Nhi ngươi không cần sinh khí. Cao Minh Hoài khẩn trương nói, ta đây nếu là sinh khí, không cho các ngươi ở bên nhau đâu. Ninh Tố cảm thấy nàng quá xấu rồi, biết rõ Cao Minh Hoài tính tình còn như vậy đậu hắn. Quả nhiên, Cao Minh Hoài càng khẩn trương, tay chân cũng không biết như thế nào bày biện. Cái chán lại bắt đầu đổ mồ hôi, trong mắt mang theo khẩn cầu nhìn Ninh Tố. Ninh Tố nhếch miệng, cố nén mềm lòng, muốn biết Cao Minh Hoài sẽ như thế nào trả lời. Kia, ta đây, ta liền không mang theo ngươi đi vào. Sau đó ngươi không biết liền sẽ không sinh khí. Cao Minh Hoài chính mình là như vậy tưởng, cũng liền nói như vậy. Ninh Tố kinh ngạc, không nghĩ tới được đến chính là cái này đáp án. Rất có loại ngươi nếu là sinh khí vậy nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hắn vẫn là kiên trì muốn cùng kia nữ hài ở bên nhau ý tứ. Ai, ta còn tưởng rằng ca ca sẽ vì muội muội liền không để ý tới nơi đó mặt người đâu. Ninh Tố ra vẻ thương tâm. Đây là đậu nghiện rồi. Không, không phải, Tố Nhi. Ta, Cao Minh Hoài cho rằng Ninh Tố là thật sự thương tâm. Cấp hãn đều đi xuống lưu, sợ lau đem hãn lại không biết làm thế nào mới tốt. Cao Minh Hoài hiện tại đầu óc trống rỗng, đột nhiên có chút cáu giận chính mình vụng về, sẽ không nói dễ nghe lời nói. Chọc Ninh Tố thương tâm mà đi. Ninh Tố vừa thấy, biết không có thể lại đậu đi xuống, bằng không muốn cấp chết hắn. Vì thế vội vàng nói, hảo, đậu ngươi đâu, ngươi là ta ca, ngươi có yêu thích người ta như thế nào có thể không duy trì ngươi đâu. Bất quá có một chút, nếu kia nữ hài không phải người tốt ngươi cũng không thể hồ đồ. Tố Nhi, ngươi thật không có không cao hứng. Cao Minh Hoài bị Ninh Tố đậu sợ, cẩn thận nhìn Ninh Tố sắc mặt, lời nói của ta có nghe hay không. Ninh Tố cho hắn một cái xem thường, nghe được, nàng tuyệt đối không phải hư nữ hài. Cao Minh Hoài thở vào nhẹ nhõm nói, Ninh Tố, đến, này vẫn là không nghe đi vào, xem ra tình yêu khiến người mù quáng nói một chút không tồi. Liền Cao Minh Hoài như vậy tính cách đều trúng chiêu. Tố Nhi, vào đi thôi. Cao Minh Hoài đột nhiên lại có chút gấp không chờ nổi. Ân, Ninh Tố không nói chuyện nữa. Chưa thấy được người phía trước nói cái gì đều là uổng phí. Cao Minh Hoài lãnh Ninh Tố vào cửa. Bên trong một cái tiểu viện tử. Sân quét tước thực sạch sẽ. Trong viện có một viên đại thụ. Mặt khác liền căn cỏ dại đều không có. Còn không có đi vào bên trong phòng khách, Ninh Tố liền nghe được một trận ho khan thanh. Cao Minh Hoài tự nhiên cũng nghe tới rồi, vội vàng chạy đến trong phòng. Ninh Tố không nhanh không chậm đi tới, đi vào bên trong phát hiện Cao Minh Hoài đỡ một cái nữ hài khẽ vuốt nàng bối. Trên mặt đất có một quán chói mắt máu tươi. Ninh Tố nhíu mày nghi hoặc, đầu năm nay còn có người bệnh đến hộp máu trình độ này. Chờ Ninh Tố nhìn về phía nữ hài, chỉ cảm thấy quen mắt. Nữ hài sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, liền môi đều trắng, chát một cái bím tóc, gầy gương mặt móp méo đi vào, có vẻ cặp mắt kia đặc biệt đại. Nữ hài không nghĩ tới trừ bỏ Cao Minh Hoài còn có khác người cùng hắn cùng nhau tới. Đột nhiên nhìn đến Ninh Tố còn dọa nhảy dựng, chờ thấy rõ Ninh Tố là ai thời điểm, cặp kia mắt to lập tức tràn ngập sợ hãi, run bần bật. Nữ hài nghi hoặc nhìn về phía Cao Minh Hoài, không rõ hắn vì cái gì sẽ mang Ninh Tố lại đây. Chẳng lẽ hắn đối nàng cảm tình đều là giả? Không, nàng cảm giác ra tới Cao Minh Hoài đối nàng là thích. Cao Minh Hoài tính cách sẽ không làm bộ, là chính là không phải liền không phải. Kia vì cái gì Ninh Tố lại ở chỗ này? Nữ hài trong bụng loanh quanh lòng vòng một đống lớn, vẫn là không xác định Ninh Tố tới đây là có ý tứ gì. Xem nàng bộ dáng nhất thời cũng không nhận ra nàng tới. Tố Nhi, chính là nàng, ta thích nữ hài tử. Nói đến mặt sau một câu Cao Minh Hoài có chút ngượng ngùng. Chính văn chương 310 không gian hệ nữ hài. Nữ hài lại không nghĩ rằng Cao Minh Hoài sẽ nói thẳng thích nàng, lại còn có làm trò Ninh Tố mặt. Trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn vẻ mặt hung tướng Cao Minh Hoài, trong mắt có cảm động. Cao Minh Hoài cũng nhìn nàng, cảm thấy này nữ hài thật nhược, hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng. Ninh Tố, thật là xôn xao cẩu, nàng tới đây là ăn cẩu lương sao? Khụ, Ninh Tố đánh gậy bọn họ thâm tình nhìn nhau. Sau đó Cao Minh Hoài mới nhớ tới lần này mang Ninh Tố tới mục đích. Tố Nhi, Cao Minh Hoài không biết nên nói như thế nào, là hỏi Ninh Tố có đồng ý hay không bọn họ ở bên nhau đâu, vẫn là hỏi Ninh Tố có hay không sinh khí đâu. Mà Ninh Tố nếu là sinh khí không đồng ý bọn họ ở bên nhau, hắn phải làm sao bây giờ? Từ bỏ, hắn trước nay không nghĩ tới, hắn cũng không gặp được quá như vậy khó nan đề. Thật là nhất thời đem hắn khó ở. Này nữ hài, có điểm quen mặt ha. Ninh Tố đánh giá hạ nữ hài nói. Bất quá nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nữ hài cúi đầu, sắc mặt càng khó nhìn. Nghĩ thầm Ninh Tố nếu là nhận ra nàng sẽ không giết nàng đi. Cao Minh Hoài nhưng không có nữ hài cố kỵ. Nghe Ninh Tố nói như vậy cho rằng nàng nhận ra nàng. Quan trọng nhất chính là Ninh Tố thoạt nhìn không giống sinh khí. Vì thế hắn cao hứng nói. Đúng vậy, nàng kêu Tô Tiểu Liên. Chính là lần trước đi rừng rậm săn thú đem ngươi bắt đi không gian hệ nữ hài. Ngươi nghĩ tới, Ninh Tố, ha ha, ngươi đều nói như vậy ta có thể nghĩ không ra sao. Nữ hài kia không phải đã chết sao? Liền thi thể đều không thấy, Ninh Tố phi thường xác định lúc ấy nữ hài kia là đã chết. Đều thành than cốc, tuy rằng sau lại thi thể hư không tiêu thất, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới người sẽ không chết. Nàng không chết, ta khoảng thời gian trước ở công viên gặp được nàng. Sau đó đem mang về tới dưỡng thân thể, Cao Minh Hoài cao hứng nói. Kia nàng đây là làm sao vậy? Một bộ muốn chết không sống. Nàng bị trọng thương. Tố Nhi, ngươi nhìn xem có thể trị hảo sao? Cao Minh Hoài chờ đợi nhìn Ninh Tố. Ninh Tố trầm mặc một hồi mở miệng. Như thế nào không đi bệnh viện? Nữ hài đột nhiên ngẩng đầu. Kinh hoảng vội la lên. Không, không thể đi bệnh viện. Ninh Tố nhướng mày. Vì cái gì? Nữ hài lại cúi đầu. Không chịu nói, Ninh Tố nhìn về phía Cao Minh Hoài. Ngươi cũng không biết, nàng nói đi bệnh viện cũng trị không hết nàng thương. Cao Minh Hoài cộc lốc nói. Ninh Tố bụng chán, nhân gia nói cái gì chính là cái gì sao? Vừa thấy kia nữ hài biểu tình liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Cũng liền Cao Minh Hoài ngây ngốc tin. Bất quá chính mình nhận ca ca có thích người nàng có thể làm sao bây giờ? Làm rõ ràng sao lại thế này lạc. Cái này kêu Tô Tiểu Liên nữ hài vừa thấy liền biết là cái tâm nhãn nhiều. Lúc trước cũng không biết là ai phái đi người. Có hay không người nhà. Cái gì bối cảnh. Giống nhau không biết. Xuất hiện ở Cao Minh Hoài trước mặt là trùng hợp vẫn là cố tình. Nếu là cố tình lại có cái gì mục đích, một cái rõ ràng trước mặt người khác chết thấu thấu người. Như thế nào còn có thể sống lại? Chẳng lẽ thật cùng lúc trước thi thể biến mất có quan hệ? Tố Nhi, có thể chị hảo sao? Cao Minh Hoài có chút đau lòng nhìn Tô Tiểu Liên trắng bệch mặt. Xem ra là thật thích. Ninh Tố dùng ma nhãn xem xét Tô Tiểu Liên thân thể. Này không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Này thân thể trạng thái so hôn mê lăng thạc còn muốn nghiêm trọng. Hơn nữa nàng rõ ràng là không gian hệ dị năng giả, nhưng là nàng trong thân thể năng lượng lại ở bài xích thân thể của nàng. Càng kỳ quái chính là nàng thế nhưng còn có thể bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Xem ra Tô Tiểu Liên trừ bỏ sợ đi bệnh viện, nàng kia lời nói đảo cũng có thật sự thành phần ở bên trong. Bệnh viện có lẽ thật trị không hết nàng. Ca, ngươi đi bệnh viện mua mấy chi sinh cơ dược tề trở về, Ninh Tố nói. Tô Tiểu Liên thực mau nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái lại cúi đầu. Muốn sinh cơ dược tề làm gì? Cao Minh Hoài nghi hoặc. Muốn tức phụ liền nhanh lên đi, Ninh Tố mặc kệ Cao Minh Hoài kia khở dạng. Cao Minh Hoài sửng sốt, mặt bạo hồng, trộm ngắm liếc mắt một cái Tô Tiểu Liên. Nói, nga nga, ta lập tức đi, nói xong một trận gió giống nhau đi rồi. Tô Tiểu Liên ngốc, liền như vậy yên tâm đem ta ném cho nữ nhân này. Cao Minh Hoài rời đi. Tô Tiểu Liên cũng không hề cúi đầu, hít sâu một hơi nhìn về phía Ninh Tố. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Tiểu Liên biết Ninh Tố là cố ý chi khai Cao Minh Hoài. Khẳng định là có chuyện nói, khẳng định là cái gì đều muốn biết. tổng không thể liền chính mình tổ tử là người nào cũng không biết đi. Ninh Tố nhàn nhạt nói, ngươi không hận ta sao? Tô Tiểu Liên kinh ngạc. Ninh Tố đối mặt một cái bắt quá nàng người lại là như vậy bình tĩnh. Ninh Tố, hận ngươi làm gì? Ngươi lại không phải chủ mưu, huống chi ta cũng sẽ không có sự. Có việc chính là chính ngươi. Lời này Ninh Tố chưa nói. Tô Tiểu Liên nhìn Ninh Tố đôi mắt, đích xác nhìn không ra một đinh điểm oán hận. Đột nhiên cảm thấy chính mình sợ hãi có chút buồn cười. Ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ thành thành thật thật nói cho ngươi, Tô Tiểu Liên nói. Ninh Tố, kia cảm tình hảo, ngươi là người ở nơi nào? Trong nhà còn có cái gì ngươi? Đối ta ca là thiệt tình thích sao? Tô Tiểu Liên sửng sốt, Ninh Tố vấn đề lại lần nữa làm nàng cảm thấy kinh dị. Ta xác định ngươi muốn hỏi chính là mấy vấn đề này. Tô Tiểu Liên không xác định nói, không sai a, này rất khó trả lời sao, không biết thân phận của ngươi ta cũng sẽ không làm ta ca cùng ngươi ở bên nhau. Ninh Tố đột nhiên phát hiện có cái ca ca cũng không tồi, kêu thật thuận miệng. Tô Tiểu Liên lúc này mới nghiêm túc trả lời nói, ngoặc kép, ta là Lạc Thành Nam khu người, cô nhi, từ nhỏ bị người nhận nuôi, đối Cao Minh Hoài là thiệt tình thích, thích hắn cái gì? Ninh Tố tò mò, Tô Tiểu Liên, uy uy, chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi chút quan trọng vấn đề sao? Như thế nào cảm giác bát quái thượng? Hết chương.